Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1039, chương 1521, thiêu đốt bắt đầu cùng rô cuối cùng yên. Canh 1, dơ bẩn chi huyết, cứu rỗi chi lệ, tân sinh chi thổ, phá hiểu chi nguyệt, nối tiếp nhau chi xa, uốn lượn chi đằng, ta kêu gọi ngươi, ngươi ẩn ở thâm uyên tà ác. Đây là một chỗ ở vào cái nào đó thế giới góc hẻo lánh trong bóng dâm. Một hồi tà ác tế tự triển khai đăng tải. Theo hiến tế người từng tiếng trầm thấp ngâm sướng. Bị điêu khắc lấy đại lượng tà ác phù văn trên ma pháp trận bắt đầu tách ra. Trong đám người cầm đầu lão già chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt của hắn phóng xuất u lục màu sắc. Có lẽ là tà năng. Hay hoặc là một ít nguy hiểm lực lượng lưu lại dấu vết cùng lạc ấn. Tại tham dự hiến tế hoạt động trên mặt của đơn vị, đều có chứa có đủ loại nào đó tương đồng tính chất đặc biệt đường vân. Đường vân là đúng tại cơ thể trực tiếp nhất cùng dứt khoát bị tổn hại. Nó là đối với sự vật nào đó thâm thúy tế điện. Cũng một loại ý chí truyền đạt phương thức, tại tông giáo ý nghĩa. Nó bị giao phó càng nhiều ý nghĩa, hay là ôn nhu, hoặc là tàn nhẫn. A, theo kia tinh hồng hào quang chiếu xạ, đám người chung quanh giống như sóng lớn nằm dạp xuống trên mặt đất. Đây cũng không phải là kính nể hoặc là sợ hãi, mà là bọn họ trên mặt đường vân đang không ngừng hấp thu lấy tánh mạng của bọn hắn lực lượng. Trên mặt của bọn hắn tràn ngập thống khổ. Nhưng không có bất kỳ hối hận ba động. Có, chỉ là một mảnh vắng lặng bình tĩnh. A, hư không, vị kia tại bên trong hỗn độn thánh sở. Hiện tại, tôi tớ của ngươi đem dâng lên vĩnh cửu tế phẩm. Chúng ta hồn linh đem đan chéo tại kia hư vô. Vĩnh cửu địa trở thành vĩ đại một bộ phận. Theo tế tự không ngừng chuyển rời. Trên tế đàn bắt đầu thấp thoáng hiển hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Hamusisi, hư không ác ma chúa tể giả, hàng lâm phàm trần, cũng giúp cho chúng ta lấy hư không ân điển, kia như thiêu đốt hắc ám khí tức, khiến hết thảy hơi bị vặn vẹo khổng lồ thân ảnh rốt cục tới hoàn toàn địa hiện ra tại vật chất giới. Bên trong, đây là một đầu như viêm ma kinh khủng tồn tại, trên người của nó không có lúc nào không tại thiêu đốt lên kinh khủng liệt diễm. Thế nhưng hỏa diễm cũng không phải là thuần túy ma pháp hỏa diễm, nó là hắc ám lực lượng, tại thống khổ phương diện diễn sinh phân hóa, chỉ có thể nhìn thẳng thống khổ tồn tại, mới có thể cảm nhận được nguyên vốn Hamusisi hư không ác ma quân vương hắc ám cùng kinh khủng. Tại đông đảo hư không tôi tớ, bị Hamusisi cường đại hắc ám lực lượng sở triệt để thôn phệ thời điểm. Thực hiện đầu hiến tế người, lúc này mới phát hiện tại Hamusisi bên cạnh theo sau một cái. Địa tinh, đây không thể nghi ngờ là làm cho người cảm giác được có chút kinh ngạc sự tình. Chung quy, địa tinh cùng hư không thật sự là hai cái cách xa nhau quá xa xôi khái niệm. Bất quá, đường hiến tế người chú ý tới địa tinh trên người hư không khí tức. Hắn tựa hồ có chút đã minh bạch, đây cũng không phải là một đầu phổ thông địa tinh, nó nên là một vị dẫn đường người. Hiện tại, khế ước của chúng ta như vậy triệt để chung kết. Safari Dam, ngươi cần biết được, Thái Dương, hội hủy diệt hết thảy ý đồ tới gần sinh linh của nó. Bất luận nó là sùng kính, hoặc là khinh miệt, nó tự có vĩnh hằng của nó. Hamusisi cũng không để ý tới phía dưới hiến tế người. Nó cúi đầu xuống lạnh lùng bên cạnh Safari Dam. Tại Hamusisi kia so với tầm thường viêm ma càng thêm thân thể khổng lồ. Địa tinh thân thể hiển lộ như thế nhỏ bé. Nhưng Safari Dam trên mặt không có bất kỳ sợ hãi thần sắc. Chỉ vì ý chí của nó bên trong chịu tải kim sắc quang mang. Nghe được Hamusisi mang theo loại nào đó tính nguy hiểm ngôn ngữ. Safari Dam kia trên mặt của thanh sắc cũng không có bất kỳ ba động. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hoặc là tiểu nhân đắc chí. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Safari Dam không để ý tới nữa Hamilzisi. Nó nhìn về phía dưới vẻ mặt ngạc nhiên hiến tế người. Như vậy, hư không tùy tùng, nói cho ta biết tên của ngươi. Tại nhắc đến tùy tùng chữ thời điểm, Safari Dam ngữ khí trở nên có chút vi diệu, như là đang giễu cợt, hoặc như là tại tế điện. Tế điện là kia ngu xuẩn cùng đã tại băng lãnh người chết trong thế giới mục nát đi qua. Dayler Zaha không biết hẳn là dùng như thế nào dáng dấp đi đối mặt Safari Dam. Bất quá hắn biết đây cũng không phải là một đầu phổ thông địa tinh. Cứ việc nó khí tức trên thân cũng không cường đại, nhưng một loại cực độ cảm giác nguy hiểm để cho hắn như châm đâm khó chịu. Nhỏ yếu cùng nguy hiểm, hai cái nhìn như mâu thuẫn khái niệm tại trên người nó đan xen. Dayler Zaha biết kia là bởi vì cái gì, hiển nhiên đối phương trở đầy lấy một vị kinh khủng tồn tại ý. Chí, Dayler Zaha không biết đối phương vì sao mà đến, nhưng hắn biết đây là một cái cơ hội, có thể có được Hamilzisi tán thành. Hắn hao tốn đại lượng tài nguyên cùng giá lớn, nhưng hiện tại, một cái tân tấn chức cơ hội xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phản bội? Không, hư không chưa bao giờ có trung thành. Nguyện hướng ngài dâng lên trung thành của ta. Dayler Zaha nằm dạp xuống tại Safari Dam trước. Mặt, hư không ác ma quân vương trên người hắc sắc liệt diễm chiếu rọi tại địa tinh trên mặt của thanh sắc. Mà chúng sau lưng, triệu hồi ra hư không ác ma quân vương trên tế đàn hỗn độn năng lượng đang lẳng lặng lưu chảy. Này, nhất định là một cái vĩ đại. Thiêu đốt bắt đầu, rồi đây là một cái cũng không tính quá mức bao la vị diện. Nhưng nó vẫn thay ngén chừng đủ rực rỡ văn minh. Rô danh tiếng, từng là chư thần đối với khen ngợi của nó. Nó là cổ xưa dày đặc văn đạt lạp văn minh ngữ điệu một người trong từ ngữ dịch âm. Kia ngụ ý là tinh thần óng ánh chi địa. Nhưng hiện tại, đây hết thảy đều tại chư thần chiến tranh hạ biến thành tan tành. Chư thần hoàng hôn đem rô trung tâm đại lục triệt để tan tành. Phá toái đại lục bản bị nước biển triệt để nuốt hết. Mà trí tuệ sinh mệnh đại lượng tử vong cũng đưa đến đạt được tàn thắng, chư thần liên tiếp lâm vào ngủ say. Tín ngưỡng sụp đổ sẽ đối với thần tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Tại cũng không đủ thần tính lực lượng hoặc là cái khác tới đối với xứng đôi lực lượng. Với tư cách là chèo chống dưới tình huống, thần chỉ sợ dần dần trở nên suy yếu. Tựa như không có đạt được đầy đủ dinh dưỡng bổ sung phàm vật đồng dạng. Một chút địa trở nên héo rút. So với phàm vật cần thiết đối mặt nguy hiểm, thần cần thiết đối mặt nguy hiểm càng thêm hung mãnh. Đây cũng là rất nhiều thần chỉ ở đối mặt tín ngưỡng sụp đổ cục diện trực tiếp lựa chọn ngủ say nguyên nhân. Đương nhiên thông thường mà nói, loại tình huống này thần cũng sẽ làm tốt tương ứng chuẩn bị. Terasim, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tại Rokay còn lại quả to một cái cỡ lớn đại lục khối, hoặc là nói hòn đảo phía trên. Một người cao lớn cự nhân nhìn trước mắt nhân loại lão già nói: chúng ta có thể phát hiện ra thế giới mới sao? Nghĩ đến hiện tại bọn họ sở đối mặt khốn cảnh, cự nhân kia tựa như núi đá trong ánh mắt của kiên nghị không khỏi hiện ra một tia mù mịt. Không ai biết được chúng thần tại sao lại mở ra trận này như thế điên cuồng chiến đấu. Nhưng Terasim tựa hồ đối với này cũng không ngoài ý. Tựa như thực vật hội nảy mầm, sinh trưởng, tàn lụi, cho dù là tôn quý như chúng thần, cũng cần đối mặt thần đám người tàn lụi thời điểm. Cự nhân trong đầu không khỏi nhớ tới Terasim đã từng đối với nó theo như lời nói. Hội nữ thần tại rơi xuống lúc trước cho đại lục một cái hôn sâu. Hết thảy cũng sẽ hướng hảo phương hướng phát triển. Tiên tri Terasim nhìn xem cự nhân, sau đó khẽ cười nói: đúng vậy a, vậy cũng thật sự là một cái đủ lực hôn. Thế cho nên đại lục đều vì thế sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?